Thần ấn vương tỏa, chương 73, thiên sứ tiêm phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com. Thánh linh tâm xoay người, lần đầu tiên mặt đối mặt trực diện Long Hạo Thần, các dũng sĩ quang diệu thiên sứ đều là đại địa kỵ sĩ cấp 5. Tôi biết cậu cũng là cấp 5, có dám cùng bổn soái xung phong ra trận giết địch diệt ma. Long Hạo Thần chân phải đạp đất hướng thánh linh tâm hành quân lễ. Kính cẩn tuân mệnh, nói xong hắn mau chóng từ trong nhẫn mạc vong ngã lấy ra thánh linh sáo trang mặc vào người. Nhẫn mạc vong ngã lấp lánh ánh sáng xanh, đặc biệt là hoa văn vàng nhạt quay quanh nhẫn ở trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Thánh linh tâm nhìn thấy như vậy, con ngươi co rút, ánh mắt nhìn Long Hạo Thần ngoại trừ lạnh lùng tăng thêm vài phần quái dị. Áo giáp lần nữa mặc vào người, thậm chí còn lưu ấm áp trận chiến trước. Long Hạo Thần ngưng thần tĩnh tâm, ít ra có nghỉ ngơi một thời gian, nội linh lực của hắn hồi phục không ít. Đối với mệnh lệnh của Thánh Linh Tâm, Long Hạo Thần trong lòng kỳ thật rất khó hiểu. Hắn không rõ vì sao Tổng trưởng quân sự khu ma quan tìm mình. Thật sự không có lý do. Nếu nói gia nhập quang diệu kỵ sĩ đoàn quân tiên phong, trong đám tân săn ma đoàn, hiển nhiên Đoạn Ức có kim giác mãnh mã là thích hợp nhất. Kim giác mãnh mã mặc kệ là công thủ đều hợp tiền tuyến. Hơn nữa, nơi này là khu ma quan, Thánh Linh Tâm là Tổng trưởng quân sự, muốn tìm một kỵ sĩ càng mạnh chỉ sợ không chút khó khăn. Thế mà lại chọn chính mình, một đại địa kỵ sĩ cấp 5 nhỏ nhoi. Rốt cuộc y muốn gì? Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Long Hạo Thần không thể cãi quân lệnh. Cậu sợ ư? Thanh âm lãnh đạm của Thánh Linh Tâm vang bên tai Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu, báo cáo Tổng trưởng, tôi không sợ. Thánh Linh Tâm sắc mặt càng lạnh, nếu đã không sợ còn chờ cái gì mà không chịu hoán ra tọa kỵ. Cậu có thể gánh nổi trách nhiệm làm hỏng thời cơ chiến trận không? Vâng, ánh sáng tím lấp lánh, hoa văn tím trên trán Long Hạo Thần chợt lóe. Ngay sau đó hào quang tỏa sáng, Hạo Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt Thánh Linh Tâm dừng trên người Hạo Nguyệt giây lát, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Lấy kiến thức nguyên chú của y cũng là lần đầu tiên thấy ma thú như vậy. Long Hạo Thần nhảy lên một cái đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, đồng thời ánh mắt nhìn Thánh Linh Tâm. Thánh Linh Tâm nhún mũi chân, cả người tựa như u linh rơi xuống sau lưng Long Hạo Thần. Trong phút chốc dường như người y rút nhỏ mấy phần, thậm chí Long Hạo Thần không cảm giác sự tồn tại của y, thật là một thích khách mạnh quá. Long Hạo Thần âm thầm rung động, đây là thực lực của thích khách cấp 7 ư, hắn đối với trực giác của mình rất có lòng tin, nhưng đụng phải thích khách cấp 7, không khỏi sinh ra cảm giác bất lực. Giọng nói lạnh lùng tràn ngập chiến ý của Thánh Linh Tâm trong khoảnh khắc vang lên nhiếp hồn người. Mở thành, xung phong, từ đằng trước truyền đến thanh âm ầm ầm, thấy không rõ cánh cửa dày rộng tựa như đập nước khủng bố chậm rãi mở ra. Không khí nồng nặc máu tanh ùa vào mặt, sau lưng Long Hạo Thần vang lên một chuỗi kim khí, sát khí lãnh liệt tự như thanh kiếm to xuất ra. Trong lúc này, Long Hạo Thần căn bản không có lựa chọn nào khác. Mà Hạo Nguyệt dưới thân hắn lại hiện ra phong cách trước giờ chưa từng có. Sau lưng 3.000 quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn đại địa kỵ sĩ, là sát khí huyết tinh trải qua vô số chiến trường hình thành. Nhưng Hạo Nguyệt tựa như không hay biết, thân hình dài 4 mét đứng thẳng, ba cái đầu to ngẩng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như bị không khí máu me kích thích từ người nó tỏa ra một tầng ánh sáng tím nhạt. Một luồng hơi thở kỳ dị từ người nó tràn ra, khiến đám ngựa to hơn nó rất nhiều lại không có gan bước ra một bước. Ngay sau đó bốn chân to khỏe của Hạo Nguyệt đột nhiên đạp đất, cứ như vậy mang Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm tựa như mũi tên bắn ra ngoài thành. Trong thân thể dường như bốc cháy, Long Hạo Thần cảm giác máu mình như bị thiêu đốt. Đây không chỉ là bởi vì chiến trường mênh mông ảnh hưởng, còn là từ Hạo Nguyệt truyền đến chiến ý điên cuồng. Đối diện huyết tinh bên ngoài, đối diện hơn 10 vạn đại quân ma tộc, Hạo Nguyệt dường như phát sinh biến hóa. Ba cái đầu sáu con mắt đều tỏa ra ánh sáng tím nhạt, sát khí lãnh liệt trước giờ chưa từng có bộc phát cũng kích phát chiến ý của Long Hạo Thần. Lúc này không có đồng bạn. Khoảnh khắc lao ra khỏi khu ma quan, Long Hạo Thần hiểu rõ, hiện tại điều mình cần làm chính là vì bản thân mà chiến, còn sống trở về là mục tiêu duy nhất của hắn. Lao ra cửa thành, đằng trước là màn hào quang khổng lồ. Chính là cường đại phòng ngự, không biết hình thành như thế nào bao phủ bảo hộ toàn bộ khu ma quan, khiến ma tộc không cách nào xông lên đầu tường. Nhưng trước đó cần có bộ binh doanh thủ hộ đầu tường, hiển nhiên để có màn hào quang này phải trả cái giá không nhỏ, không đến lúc bất đắc dĩ không dễ dàng phát ra. Đa số công kích của ma tộc đều rơi vào màn hào quang này. Trong giây phút nhóm Long Hạo Thần lao ra khu ma quan, trên khu ma quan bỗng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Ma pháp công kích vừa mới hơi ngưng lại bỗng toàn diện bạo phát.